Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1623, góc truyện audio.com, sư phụ nàng làm sao sẽ không thích hắn, hận không thể cũng là ăn nàng vào trong bụng mới tốt. Mang theo tiếng cười lạnh tại bốn phía truyền đến, Trầm Mộc Bạch trong lòng căng thẳng, thanh âm này cô tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Thân ảnh hình diễm trong điện xuất hiện, bộ dáng hồng y tóc đen tà khí bốn phía, cặp huyết mâu kia chăm chú mà chằm chằm đi qua Cửu Nhi, nàng nhưng lại nhẫn tâm bỏ rơi để ta một mình. Dung Thanh cụp đôi mắt xuống, không nhanh không chậm ăn đồ ăn trước mặt, tựa như không có phát giác được bên trong điện này nhiều hơn một người. Trầm Mộc Bạch khẩn trương nhìn sư phụ nhà mình một chút, sợ hình diễm sẽ nói thêm chuyện gì, đứng lên nói, người cái ma tu này, lại dám xuất hiện ở Vạn Linh Tông, sẽ không sợ có đi không về. Sao, hình diễm ánh mắt tha thiết mà tham lam rơi vào trên người cô gái, câu môi cười nói, thiên hạ này to lớn, há có địa phương ta sợ. Trầm Mộc Bạch mím chặt đôi môi, người tới làm gì? Cô nắm chặt ngón tay, thân thể căng thẳng, hình diễm làm sao có thể nhìn không ra, khẽ híp dưới huyết mâu, trên mặt tà tư tuấn Mỹ đến cực hạn lộ ra một nụ cười, tự nhiên là đến đem phu nhân ta mang đi. Dung Thanh động tác trong tay hơi ngừng lại, thanh âm băng lãnh, vậy ngươi sợ là tìm nhầm địa phương, nơi này không có người ngươi muốn. Hình diễm không có chút nào e ngại uy áp trên người hắn, câu môi cười một tiếng, đem ánh mắt rơi vào trên mặt thiếu nữ Cửu Nhi, nàng và ta thế nhưng là bái đường thành thân qua, làm sao bây giờ gặp phu quân không quen như thế đâu. Trầm Mộc Bạch sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía Dung Thanh, đối phương không có. Nhìn cô trên mặt không biết hỉ nộ, rơi vào trong mắt hình diễm, lại là đâm vào trong lòng đau xót, ngoài miệng càng ngày càng không có lưu tình, câu môi cười lạnh nói, nàng chẳng lẽ quên ngày đó đêm động phòng hoa chúc nàng đối với ta hứa hẹn ưng thuận sao? Trầm Mộc Bạch xanh cả mặt căm tức nhìn nam nhân hồng y, ngươi cút ra ngoài cho ta. Cùng mà tô nhiễm phải quan hệ cũng đủ để cho Dung Thanh trong lòng có khúc mắc, cô mặc dù ban đầu là bất đắc dĩ, nhưng không muốn để cho Dung Thanh đối với cô thất vọng. Hình diễm huyết mâu xám xuống, vừa định nói cái gì, sắc mặt ngưng tụ, thân hình khẽ động, địa phương vừa rồi hình diễm đứng ở nơi đó đã san thành bình địa. Không khỏi có chút nheo mắt lại, thân ảnh một trắng một đỏ trong chốc lát đã đánh thiên hôn địa ám. Một cái tu vi huyền tôn liền đủ đáng sợ, hai cái huyền tôn thì càng không cần phải nói. Dù vậy, chỗ thiếu nữ đứng nhưng không có nhận một tí phá hư. Hình diễm khóe môi câu lên một đường trào phúng, nghe nói Thanh Mặc Tôn thượng quạnh quẽ lạnh tình, nhưng lại không ngờ tới bây giờ vừa thấy có tiếng không có miếng. Dung Thanh mắt sắc mang theo lạnh ý, ta không tìm tới cửa, ngươi nhưng lại chính mình tới. Hình diễm cười gằn một tiếng, đón lấy hắn bàng bạc sát chiêu, ta không đến, phu nhân ta chẳng phải là muốn bị nam nhân khác lừa gạt sao? Dung Thanh sắc mặt băng lãnh, dưới tay phóng thích sát chiêu kinh động đến toàn bộ Vạn Linh Tông. Hình diễm cũng là không hoảng hốt, một chiêu một thức đón lấy. Hai cái huyền tôn thế lực ngang nhau đối lên với nhau, chỗ đến, đã biến thành phế tích. Trầm Mộc Bạch chỉ là một cái thượng huyền, cô mở to con mắt thậm chí không cách nào bắt được thân ảnh hai. Người, nhòm ngó thân ảnh thiếu nữ, hình diễm trong lòng bàn tay hóa thành huyền khí bàng bạc hướng về Dung Thanh tới, sau đó nhanh chóng quay người. Chỉ là còn không có chạm đến người tâm tâm niệm niệm, người sau lưng liền đuổi sát đi qua. Hình diễm thầm mắng một câu, tránh ra một cái sát chiêu của Dung Thanh, quay người cười lạnh một tiếng, ngươi hôm nay chính là muốn cùng ta không chết không thôi. Nam tử tóc bạc mắt bạc không nói lời nào, lại là chiêu chiêu chí mạng, ánh mắt băng lãnh nhìn sang, phảng phất nhìn sâu kiến đồng dạng. Cách chương,